Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, chương 1014, ta còn thực sự không yên lòng. Ngọc Thanh Lạc nhìn nàng cái kia giống như bị điên bộ dáng, giật nảy mình. Dạ Tu Độc vội vàng ôm nàng lại lùi lại hai bước. Mông Quý Phi cái dạng này, hắn thực sự rất lo lắng nàng lại đột nhiên phát cuồng xúc phạm tới Thanh Nhi. Mông Tử Khiêm thở dài một hơi, chậm rãi ngồi xổm xuống. Cô cô, Gia Gia một mực đối với ngươi trong lòng còn có áy náy. Hắn mặc dù có lỗi với ngươi địa phương, có thể ngươi dù sao cũng là nữ nhi của hắn. Hắn hay là hy vọng ngươi có thể qua thật tốt. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, Gia Gia nhìn ngươi thay hoàng thượng sinh thất hoàng tử, cho là ngươi toàn tâm toàn ý muốn làm cái này phong thương quốc quý phi, liền cũng không có nhiều hơn quấy rầy. Hắn càng không biết Mông Hâm bị người hãm hại đến bước này. Ha ha ha ha, Mông Quý Phi như trước đang cười, phảng phất căn bản cũng không có nghe được hắn lời nói một dạng. Thanh âm thê lương, ánh mắt tan rã. Bỗng nhiên, nàng tiếng cười bỗng nhiên dừng lại. Hung ác âm độc ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Mông Tử Khiêm. Hai tay thành chảo, đột nhiên hướng Mông Tử Khiêm chộp tới. Mông Tử Khiêm vội vàng không kịp chuẩn bị, lại ngồi xổm thân thể, nhưng lại nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị nàng ngã nhào xuống đất, trên mặt trong nháy mắt liền nhiều hai đạo vết máu. Sau một khắc, Mông Quý Phi tay liền bóp bên trên cổ của hắn, trướng đỏ hồng mắt, thanh âm bén nhọn theo sát lấy vang lên. Đều là các ngươi những xúc sinh này, là các ngươi đem ta hại đến hôm nay tình trạng này. Ta muốn giết ngươi, Gia Gia ngươi cũng tốt, người cha cũng được, hai cái cũng là lão xúc sinh. Ta muốn giết ngươi, ta muốn để bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái nắm chặt Mông Quý Phi tay, trực tiếp đưa nàng kéo lên, một cái đẩy sang một bên đi. Mông Tử Khiêm dùng sức ho hai tiếng, nhìn xem Mông Quý Phi cặp kia muốn ăn thịt người con ngươi. Trong lòng không hiểu dùng mình một cái, nàng là thực cực hận Gia Gia cùng cha, vốn cho rằng nói ra chân tướng sự tình, sẽ để cho nàng đối với Gia Gia hận ý giảm bớt một chút. Không nghĩ tới, nàng lại hận lên toàn bộ danh tộc lão phủ. Thả ra, thả ta ra, người cũng không phải thứ tốt, người cũng là tiểu xúc sinh, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Mông Quý Phi bị kéo tới một bên, lại hướng về phía Dạ Tu Độc đến đây. Dạ Tu Độc sầm mặt lại, mới vừa dự định đánh cho bất tỉnh nàng, không nghĩ tới Mông Quý Phi đột nhiên một hơi không có lên đến, hai con ngươi co rụt lại, người liền hôn mê bất tỉnh. Ngọc Thanh Lạc vội vàng đi theo tiến lên hai bước, nhìn nàng hai mắt, nói ra, cảm xúc quá quá kích động, tích tụ khó giải, ngất đi qua mà thôi, không có gì đáng ngại. Dạ Tu Độc nghe liền lui ra phía sau một bước. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới nhìn về phía Mông Tử Khiêm. Trên mặt hắn cái kia hai đạo vết máu đặc biệt rõ ràng. Xem ra Mông Quý Phi là thật cực hận muốn giết hắn a. Người cũng thực sự là. Nàng nhìn ra liền muốn nổi điên. Người còn gom góp gần như vậy. Mông Tử Khiêm nở nụ cười khổ. Nàng rơi vào bây giờ tình trạng này, rốt cuộc là cha ta một tay tạo thành. Vốn chính là chúng ta có lỗi với nàng. Ngọc Thanh Lạc thực rất muốn xông tới đánh hắn một bàn tay. Các ngươi có lỗi với nàng, nàng liền xứng đáng chúng ta sao? Người cũng không nhìn một chút nàng đều làm cái gì. Nàng đối với Dạ Tu Độc làm qua cái gì? Đối với Tu Vương Phủ lại làm qua cái gì? Ta cảnh cáo ngươi Mông Tử Khiêm, ngươi không thể đồng tình nàng. Ngươi muốn là dám bởi vì đồng tình liền hỏng chuyện của ta, ta liền bóp chết ngươi. Mông Tử Khiêm sững sờ, ánh mắt liền có chút lấp lóe. Ngọc Thanh Lạc xem sắc mặt run lên, không chút khách khí một cước đạp cho hắn bắp chân. Mông Tử Khiêm, ngươi làm rõ ràng tình huống bây giờ. Thất hoàng tử chính tập kết số lớn nhân mã muốn đối phó chúng ta. Hiện tại tình thế không phải ngươi chết chính là ta vong. Mông Quý Phi là trọng yếu bao nhiêu người ngươi hẳn phải biết. Đó là kéo một sợi tóc động đến cả người. Muốn là bởi vì ngươi, hại chết chúng ta toàn bộ Tu Vương phủ. Ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mông Tử Khiêm nghe được toàn thân cứng đờ, sắc mặt liền nghiêm túc mấy phần. Ngươi yên tâm đi, ta có phân tắc, ta còn thực sự không yên lòng. Ngọc Thanh Lạc trung thực không khách khí nói ra. Mông Quý Phi thân thế thảm thì thảm, có thể cũng không phải nàng tạo thành. Dạ Tu độc lại biết bao vô tội người, dựa vào cái gì muốn bọn họ vì nàng trả nợ? Huống chi, Mông Quý Phi bây giờ dã tâm bừng bừng, nhìn một cái nàng vừa rồi nói những lời kia. Cái gì gọi là đây hết thảy cũng là hoàng thượng sai? Cái kia rõ ràng chính là nàng vì chính mình dã tâm kiếm cớ mà thôi. Ngọc Thanh Lạc nghĩ đến, liền quay đầu nhìn về phía Dạ Tu độc, gặp hắn khóe môi nhếch ánh mắt nghiêm trọng. Cũng không có bởi vì hôm nay lần này biến cố mà tâm tình chập chờn chập trùng. Trong lòng liền thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, Mông Quý Phi đúng là xúc phạm Dạ Tu độc lằn danh. Mặc kệ người nọ là ai, mặc kệ nàng có cái gì nỗi khổ, đi ám sát hoàng thượng, Dạ Tu độc liền sẽ không dễ dàng buông tha. Ngọc Thanh Lạc quay đầu lại hung ác trợn mắt nhìn một chút Mông Tử Khiêm. Cái sau cười khan một tiếng. Tốt rồi, ngươi đừng nhìn ta lom lom như vậy. Ta sẽ không hỏng sự tình. Ngươi muốn là thực sự không yên lòng, vậy ngươi phái một người nhìn xem ta là được. Ân, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mông Tử Khiêm há mồm trợn mắt. Hắn bất quá là thuận miệng nói, nàng làm sao đáp ứng? Khóe miệng giật một cái. Mông Tử Khiêm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Ta đây mặt tổn thương. Tẩu tử, người bên kia có hay không dược tốt cho ta một chút? Đi thôi, người đi tìm Nam Nam muốn. Vừa nói, Ngọc Thanh Lạc lôi kéo Dạ Tu độc tay. Cũng không thèm quan tâm nằm trên mặt đất Mông Quý Phi. Đi thẳng căn phòng nhỏ. Mông Tử Khiêm nhưng lại quay đầu nhìn một chút. Suy tư muốn hay không đem người ôm lên giường nghỉ ngơi. Có thể nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc vừa rồi cái kia cảnh cáo tính một chút. Vẫn là khẽ cắn môi. Nghiêng đầu sang chỗ khác đi theo rời đi căn phòng nhỏ. Ngọc Thanh Lạc vừa ra khỏi cửa. Chỉ thấy Tuyên Nhã xa xa đứng ở cửa viện. Cũng không dám tới gần căn phòng nhỏ. Nàng con mắt bỗng nhiên quay mồng mồng một vòng. Cất giọng hô. Tuyên Nhã. Tuyên Nhã còn đưa lưng về phía bọn họ. Vừa rồi nàng nghe được không nên nghe. Thật vất vả lần mất xa một chút, lại nghe được Mông Quý Phi cái kia tê tâm liệt phế tiếng cười. Kích thích nàng muốn tìm một địa động đem mình giấu đi. Nghe được Ngọc Thanh là gọi nàng, liền ngượng ngùng xoay người lại, giả bộ như bản thân cái gì đều không biết hỏi. Các ngươi nói xong rồi. Cái gì đó, ta đi tìm đồ lão gia tới. Ta đứng ở chỗ này đều đã nửa ngày. Chân đau cực kỳ, đi trước. Chờ một chút, Tuyên Nhã thân thể cứng đờ. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Ngọc Thanh Lạc quả nhiên muốn gây bất lợi cho nàng. Quả thực không có thiên lý. Nàng bất quá chỉ là yếu đuối không xương cùng Tu Vương ra nói hai câu nha. Nữ nhân này làm sao lại như vậy tâm ngoan? Nhất định chính là ghen phụ. Ghen phụ, ghen phụ. Tuyên Nhã, giúp ta một chuyện. Ngọc Thanh Lạc chạy tới bên người nàng. Dạ Tu độc tựa hồ rất không muốn nhìn thấy Tuyên Nhã. Nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Thẳng đứng ở một bên chờ lấy Ngọc Thanh Lạc. Người cho ta xem lấy Mông Tử Khiêm. Về sau không cho phép hắn tiếp cận cái phòng nhỏ này. Không cho phép hắn tiếp xúc Mông Quý Phi. Lời này vừa ra, không ngừng Tuyên Nhã trừng lớn mắt. Chính là Mông Tử Khiêm cũng đầy mặt không dám tin. Tẩu tử, người tới thực, người cứ nói đi. Ngọc Thanh Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái. Lại muốn nói cái gì lúc? Khóe mắt liếc qua lại ngắm đến phía trước có thân ảnh vội vàng hướng phía bên mình chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.